Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trốn. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy mấy chữ to ở phía xa, làm cho những lời cô chưa kịp nói đã bị chặn lại. Này, đây là chuyện gì chứ? Tổng cục công an thành phố C. Hay lên làm cái gì chứ? Đây là cục công an mà. Cái bắt cóc có là gan lớn thế sao? Sáng mang cô đến cục công an để uy hiếp. Còn chưa kịp có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, cô đã bị mấy người ban nãy đưa vào cục công an, dẫn tới dẫn lui. Cuối cùng bị đưa lên lầu, vào một căn phòng nhỏ. Cánh cửa bị ai đó đóng lại. Tạ Phán Tình còn chưa kịp nhìn rõ bài trí trong phòng thì đã cánh cửa đã được mở ra. Bước vào phòng là một người phụ nữ trên mặt cô ta mặc cảnh phục. Ánh mắt cô ta nhìn Tạ Phán Tình mang theo 10 phần khinh thường, sau đó đi tới trước mặt cô, đưa tay kiểm tra người cô. "Này này, cô đang làm cái gì vậy?" Đầu óc Tạ Phán Tình vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ kia có đụng chạm vào người làm cô cảm thấy không thoải mái. Cô muốn tránh đi, nhưng tay bị còng chỉ còn cách hét lên. Ngừng tay, nếu cô còn tiếp tục tôi sẽ gọi người đấy. Cô làm gì vậy, cô tránh ra. Cô tránh ra có nghe thấy không? Nữ cảnh sát kia vẫn không để ý, mặc kệ Tạ Phán Tình mắng như thế nào, vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Kiểm tra từ đằng trước ra phía sau, rồi lại kiểm tra phía thắt lưng, nách, không bỏ qua một chỗ nào trên người cô. Xong xuôi cô ta mới đứng dậy, mở cổng tay cho Tạ Phán Tình. Không để cho Tạ Phán Tình có cơ hội xoay người, đã dùng sức ép cô ngồi xuống ghế, kêu lên 2 tiếng. Tạ Phán Tình mới kịp hiểu mình đang bị thẩm tra. Nữ cảnh sát đó trước khi ra ngoài còn quay một người nhìn Tạ Phán Tình một cái. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra. Các người có nghe thấy không? Thả tôi ra, thả tôi ra. Tạ Phán Tình liều mạng hét lớn. Trong căn phòng nhỏ, ngoài trừ cái ghế cô đang ngồi chỉ có một cái bàn. Phía đối diện cô còn có 2 cái ghế nữa. Ngoài những thứ đó thì ngay cả một cái cửa sổ cũng không có. Kể cả nửa ngày cũng không có ai để ý đến cô. Điều này làm cho Tạ Phán Tình rất bực bội. Cô định đứng lên nhưng không được vì một tay đang bị còng vào ghế. Khi vừa đứng dậy, cái còng lại thít vào tay đau buốt nên cô lại phải ngồi xuống. Khốn kiếp, khốn kiếp. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây trời? Tạ Phán Tình tìm túi của mình mà không thấy đâu. Nếu không có thể gọi điện thoại cầu cứu rồi. Cô rầu rĩ ngồi trên ghế, nghĩ rằng hôm nay đúng là một ngày thật xui xẻo. Càng nghĩ càng thấy tức, mà càng tức lại càng đau đầu. Vẫn không có ai để ý đến mình. Tạ Phán Tình trong lòng bực bội liền kêu lớn. Cứu tôi với, cứu tôi với, cảnh sát bắt người vô cớ. Cứu tôi với, thật khốn kiếp. Các người mau thả tôi ra. Bố các người tưởng các người to lắm sao? Chỉ biết lấy tiền thuế của dân mà không biết làm chuyện tốt. Mau thả tôi ra, cứu tôi với. Tạ Phán Tình kêu đến sát cả họng. Cô họng khô đến muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng cửa cũng mở ra. Cô không hét lên nữa, nhìn người đang bước vào. Căn phòng chỉ có một bóng đèn ở ngay cửa ra vào. Một bóng người cao lớn đứng ngay ở cửa. Nhìn qua người này có chút quen mắt. Tạ Phán Tình hít mắt, nhìn kỹ người vừa bước vào. Gương mặt đường nét rõ ràng giống như được điều khắc vậy. Đôi mắt đen và sâu thẳm, như lại lóe lên chút lạnh lùng, sống mũi cao như tượng thần Hy Lạp. Đôi môi mỏng sắc sảo, không thể hiện chút tình cảm nào. Ánh mắt cô chuyển xuống phía dưới, đúng là tỷ lệ vàng nha. Vai rộng mông nhỏ được bao bọc bởi một cái áo sơ mi trắng đơn giản và quần đen dài, rất bình thường nhưng không làm giảm đi nửa phần khí thế. Nhìn gần rất đẹp trai, thật đúng là cực phẩm soái ca. Tạ Phán Tình trong lòng thầm khen ngợi một tiếng. Vỗ vỗ đầu, đẹp trai gì chứ. Tạ Phán Tình trong lòng thầm khinh bỉ chính mình. Bây giờ là lúc nào mà cô còn có tâm trạng ngắm trai đẹp cơ chứ. Này, anh đến thật đúng lúc. Sao các anh lại bắt tôi? Mau thả tôi ra. Các anh dùng quyền gì mà bắt tôi? Mau thả tôi ra, có nghe thấy hay không? Người đàn ông đó coi như không nghe thấy lời cô nói, đôi chân thon dài tiến lại ghế đối diện cô, ngồi xuống. Không đợi Tạ Phán Tình lên tiếng, anh ta khẽ mở sổ ra, lên tiếng nói. Nói đi, hàng giấu ở đâu? Giọng nói của anh ta có chút quen thuộc. Tạ Phán Tình cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình. Hình như giọng nói này đã nghe qua ở đâu đó. Nửa ngày sau cô mới phản ứng lại. Giọng nói này đúng là giọng của người khi đó. Không trách nhìn bóng dáng có vẻ quen thuộc. Cô gật đầu xem như đã nhớ ra. Nhưng động tác này lại khiến người đàn ông ngồi đối diện hiểu lầm. Hàng để ở đâu? Giọng nói mang chút ép buộc, âm điệu cao hơn lúc trước. Cái gì mà hàng để ở đâu? Tên này có bệnh không vậy? Hắn hỏi cô hàng để chỗ nào làm gì chứ? Tạ Phán Tình vẻ mặt ngây ngốc nhìn anh ta. Cái gì để ở đâu? Còn giả bộ. Chân mày người đàn ông khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn khai ra. Hàng được giấu ở đâu? Hàng? Mà hàng gì? Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô phải nghe thấy những từ này rồi. Cô thật không biết những người này đang nói cái gì nữa. Anh nói hàng gì? Người đàn ông đặt tay lên bàn. Tạ Phán Tình không nghe anh ta nói gì, chỉ thấy trên tay anh ta có một cái đồng hồ hiệu BAZ. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của cái tên đê tiện kia. cùng thời điểm nói lời chia tay. Trên tay hắn cũng đeo một cái đồng hồ Piaget. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net